cho nên để ta giải thích cho ngươi. Ta mơ mặt đỏ lên, lập tức chăm chú nghe. Hắc, Bê U Vinh Đệ, ngươi cũng biết, ta mơ là kẻ thô lỗ. Ngươi nói mau, đừng chậm trễ chuyện của lão đại. Thô lỗ cũng có chỗ tốt của thô lỗ. Bê U vô ý nói một câu, tiếp tục nói, nhớ kỹ, vừa rồi trên hội nghị, bệ hạ bức Đỗ Trần Thần xuất chiến bao hàm hai ý nghĩa. Bức Francis. Ta vừa rồi nghe rõ là Francis chủ động yêu cầu xuất chiến. Ngữ khí của lão đại là thương lượng mà. Ta mơ gãi đầu. Bê U chừng mắt liếc hắn. Ngươi sao ngay cả điều này đều không thấy? Bệ hạ đúng là bị Francis làm cho bất mãn vì nhiều lần không xuất ra Đỗ Trần Thần. Vừa rồi là nước bài cuối cùng của Francis. Francis nếu không chủ động xuất chiến, bệ hạ sẽ lập tức hủy bỏ tất cả viện trợ với lãnh địa của hắn. Hơn nữa sau này chẳng những một đồng tệ không cho hắn, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp thu thập hắn. Ngươi nói Francis dám không chủ động sao? Thấy ta mơ đã hiểu đôi chút. Bê U tiếp tục nói, ý tứ tiếp theo của bệ hạ là, đầu tiên, bệ hạ bức Đỗ Trần Thần xuất chiến là mượn tay Long tộc tra rõ con bài lớn nhỏ của Francis.